Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 49, thành phá. Cầu tiên, nghe được ngoài thành kêu gào, Vương Hoành đám người sửng sốt, cảm tình những người này không phải là vì công thành mà công thành, mà là cùng Trần Phong có cửu oán. Vì vậy, Vương Hoành quát lên. Ngươi là người phương nào? Hành gọi Trần Phong lăn ra đây. Ta người của Lôi gia cũng là hắn có thể tùy ý chém giết. Ngày hôm nay ta muốn làm cho hắn thành hủy người vong. Cầm đầu nam nhân quát lên. Người này không là người khác. Chính là Lôi Cương con lớn nhất. Lôi Mãnh thân đại ca Lôi Dũng. Bởi vì Lôi Cương cùng Lý Uyên thương nghị. Bọn họ quyết định liên hợp thành xung quanh 4 thành lớn lực lượng. Ở du hí công thành giai đoạn, dành cho Trần Phong đả kích chí mạng, căn cứ tư liệu biểu hiện, toàn bộ thành cũng bất quá chỉ là 12 vạn người lần. Lợi dụng chiến thuật biển người hoàn toàn có thể đơn giản đánh hạ tòa thành trì này. Sau đó vô hạn thắt cổ Trần Phong, làm cho hắn về sau không cách nào nữa đăng nhập du hí. Bởi vậy, hắn hết thảy ở trong game lấy được năng lực tự nhiên toàn bộ mất đi. Khi đó, lại muốn giết chết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Mà tứ đại thành lần này tới công kích người chơi cộng lại nhưng là hơn triệu. Trần Phong cho dù cường đại tới đâu, bọn họ cũng không tin tưởng hắn có thể đem hơn 1000 người toàn bộ triệt để trảm sát. Coi như hao tổn cũng có thể hao tổn đến chết Trần Phong. Lôi ra, Vương Hoành nghe vậy mày nhăn lại. Rõ ràng nguyên nhân, hành. Lão đại chúng ta không ở, ngươi có bản lãnh nhóm liền tấn công vào tới, đừng ở chỗ này lời nói nhảm. Nghe thấy Nhãn Nhiễm sau đó, cộng thêm đẳng cấp trang bị đề thăng, Vương Hoành mấy người cũng có một ít Trần Phong tự ngạo. Trần Phong kiêu ngạo, không nghĩ tới các ngươi đám chó này chân cũng như vậy bừa bãi. Chỉ các ngươi nho nhỏ này thành trì. Cho rằng có thể chống đỡ ta 1000 vạn tinh nhuệ công kích. Ta xem là Trần Phong cái kia cái rụt đầu ô quy không dám ra đến đây đi. Lôi Dũng diễu cợt đứng lên. Cát, chỉ ngươi loại này tiểu ma cà bông. Còn dám trào phúng nhà của chúng ta lão đại. Ngu ngốc, lúc này một bên Cát Hồ cũng là giận dữ quát lên. Cái rãnh, các ngươi đã không dám ra tới. Lão tử liền công vào. Chờ chút gặp các ngươi còn dám hay không kiêu ngạo, tiếng nói vừa dứt. Lôi Dũng phát hào sư lệnh, khiến nhất thời bá thành 4 phía tụ họp người chơi toàn bộ công về phía tường thành. Lần này Lôi Dũng có thể nói đến có chuẩn bị, nếu không, nhân viên tập kết khổng lồ, càng làm cho đông đảo đoán tạo sư kiến tạo rất nhiều công thành lợi khí. Vì vậy, tràng diện nhất thời bốc lửa. Lôi Dũng nhân chỉ cần là chiến sĩ nghề nghiệp, dồn dập mang theo công thành cơ giới vọt tới phía dưới thành tường. Hướng về cửa thành xông tới đi, mà hết thảy viễn trình công kích pháp sư, du hiệp, cũng là hướng về phía trên tường thành thủ vệ dồn dập phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời hỏa vũ, mũi tên nhọn, triệu hoán sư môn cũng triệu hoán ra cường đại mà ngục ma nhân. Điên cuồng va chạm hướng tường thành, nỗ lực mở ra một lỗ hổng, chém giết vào, nhưng là trên thành tường, Vương Hoành đám người thì là nhàn nhã khoanh tay, mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn về phía dưới. Trong nháy mắt, tất cả công kích toàn bộ oanh tạc ở 4 phía tường thành cùng cửa thành bên trên. Tuy nhiên lại phát hiện thành tường ngoại vi nhiều rồi một tầng màn sáng. Những thứ này công kích toàn bộ bị tầng này màn sáng vững vàng chắn bên ngoài. Thậm chí những thứ này công kích liền làm cho tầng này màn sáng lay động một cái đều không làm được. Làm sao có thể? Không phải đâu. Đây là cái gì phòng ngự? Cái này, thành trì này lẽ nào đã đến 5 tinh? Phải biết rằng lần này tới công thành người cũng đều đã đạt đến 110 cấp. Ở toàn bộ Hoa Hạ khu mà nói. Đây tuyệt đối là đỉnh lực lượng kinh khủng. Mấy ngàn như vậy thực lực người. Đồng thời công kích, cư nhiên liên thành trì ngoại vi lồng bảo hộ đều đánh không phải toái. Chỉ có một khả năng, đó chính là cái này thành tường phòng ngự cao hơn công kích thương tổn nhiều lắm. Mà có thể đạt tới cái này một chút hiệu quả, đó chính là thành trì đã đạt đến 5 tinh, có thể tuyệt đối phòng ngự 150 cấp trở xuống ngoạn gia công kích. Không có khả năng, lúc này mới bao lâu? Coi như chúng ta quân đội một mực thu thập tài liệu đề thăng thành phố phòng ngự, cũng liền khó khăn lắm đạt tới 3 tinh, có thể trung hòa phòng ngự 75 cấp người chơi công kích mà thôi. Bọn họ làm sao sẽ đạt được 5 tinh? Nhưng là chúng ta công kích coi như là 4 tinh phòng ngự thành trì cũng không khả năng ngay cả. Ánh sáng màn đều không đánh tan được a. Cái này rõ ràng đã vượt qua 4 tinh phòng ngự nhiều lắm. Cái này khiến toàn bộ chiến đoàn luống cuống. Cái này 5 tinh phòng ngự liền trước mắt mà nói, nhất định chính là cái huyền vũ vỏ rùa a. Đừng nói mấy chục triệu người, chính là nhiều người hơn nữa, cấp bậc thương tổn không đạt được, hay là đối với phá thành một chút tác dụng cũng không có. Trách không được trên thành trì nhân, mỗi người vẻ mặt ung dung, nguyên lai là có chút bình chướng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Dũng nhân tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, bỏ qua căng kích, ha ha ha, cái này bỏ qua sao? Chỉ các ngươi như vậy còn muốn tới đánh lão đại ta thành trì. Nhất định chính là người si nói mộng. Vương Hoành đám người thấy thế, lần nữa giễu cợt đứng lên. Hanh, ngươi cho rằng 5 tinh phòng ngự thì ngon sao? Xem ta như thế nào phá cái này phòng ngự. Chỉ thấy Lôi Dũng lạnh rên một tiếng, chậm rãi đi ra, đi theo phía sau hắn còn có 7 người. 8 người chậm rãi đi tới phía dưới thành tường, lộ ra nụ cười quái dị. Ha ha, các ngươi tại gây cười sao? Mấy chục triệu người đều oanh không ra phòng ngự, ngươi nghĩ nói ngươi 8 người là có thể oanh phá? Vương Hoành đám người lần nữa giễu cợt nói. Xuống nhất khắc, 8 người này dồn dập lấy ra một thanh vũ khí. Cái gì? Cái kia, đó là kim cương vũ khí, không sai. 8 người này lấy ra đều là kim cương phẩm chất vũ khí. Một ngày đeo sau khi đi lên, thuộc tính bạo tăng, lập tức liền vượt lên trước 150 cấp, trở lên mức thương tổn. Hành đám bỏ đi, chờ đấy chịu chết đi, Lôi Dũng nói xong. Một quyền oanh thượng màn sáng, còn lại 7 người cũng theo xuất thủ. Oanh, răng rắc tương đương, nổ sau đó. Màn sáng kịch liệt run rẩy, dần dần rạn nứt ra. Giết cho ta không chừa một mống, Lôi Dũng hai mắt híp một cái. Âm trầm lại mang một tia máu lạnh thanh âm vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.